cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 153, góc truyện audio.com, La Sát chỉ ngẩn người. Đột nhiên ở trước mặt bỏ rơi một đạo sương mù, tựa dịp loạn phi thân lên, lấy tốc độ cực nhanh lật qua tường viện. Nếu muốn bàn về vũ lực, ta không phải đối thủ điện hạ. Vì thế, chờ điện hạ tâm bình khí hòa sau, tại hạ ngày khác lại tới bái phóng. Giọng của hắn ở phủ đệ bầu trời xoay quanh, Lam Tranh hít một hơi thật sâu, lại không có đổi theo. Hắn bình tĩnh đứng ở trong sân, thật lớn một hồi cũng không có hoạt động một bước chân. Rộng lớn tay áo bảo hạ, trắng nõn ngón tay lại đang run. Đến tu la giới mấy năm nay, hắn liền luôn luôn làm ác mộng, mơ thấy Khuynh Anh vì hắn mà chết, mà vừa, hắn suýt chút nữa lại đả thương nàng. Biết rất rõ ràng nàng tại nơi nhân thủ chung, mạo hiểm không được, nhưng sát ý cùng nhau. Hắn liền luôn luôn thu lại không được, không thể lại như vậy. Không thể lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Lầm Tranh đem trong mắt đỏ máu chậm rãi thu tẫn. Mới để cho phù sinh thu dọn tất cả, ngón tay khẽ nhúc nhích, đem toàn bộ phi la phủ đệ đều phong ấn. Bất luận kẻ nào đều tiến không thể có. La Sát giá mã chạy rất nhanh. Hắn vốn tưởng rằng Phi La Thân Vương sẽ đuổi theo, lại phát hiện phía sau căn bản là không có động tĩnh. Lại quay lại đầu ngựa, một lần nữa chạy về, chỉ thấy Phi La Thân Vương quý phủ đã thu xếp khai một mảnh kết giới. Hoàn toàn phong ấn, quyết định chủ ý không hề làm cho người ta từ bên ngoài đi vào. Đại cửa đóng chặt, dọc theo đường đi cũng im lặng, liền nửa nghĩ đến truy nhân ảnh của mình cũng không có. La Sát nhất thời cảm thấy hứng thú đột nhiên thất, chán đến chết, thất lạc đến cực điểm, cụt hứng thở dài hơn nửa ngày, mới một lần nữa giá mã, hướng phía xa xa chậm rãi đi đến. Hắn vốn là ở đổ người kia thân phận chân chính, nhưng người kia lại là thật thật giả giả, căn bản đoán không ra. Phi La rất mạnh, rất cao ngạo, mình muốn tiếp cận một người như vậy, liền đầu tiên muốn nắm giữ hắn uy hiếp. Đáng tiếc, Phi La Thân Vương thực đem mình phong bế quá tốt, muốn tìm được nhược điểm tuyệt không dễ. Hắn tra được kia tóc đen yêu tinh Chu Ti Mã Tích. Vốn định Phi La Thân Vương sẽ có hứng thú, lại không muốn lại bị chạy ra, mà lần này tranh đấu. Nhưng cũng xác thực kỳ quặc, vốn tưởng rằng hoa nhi này hoa rất quan trọng. Hắn đoạt nàng, liền cũng tốt đưa hắn một đường dẫn đi của mình trấn Bắc Vương Phủ đi xem mình bắt được thứ tốt. Lại không liệu hắn căn bản không truy, dường như căn bản là không cái kia hứng thú tựa như. Thật thật giả giả, tính tình vương gia này thật làm cho người đoán không ra. Lại đi một đoạn đường, La Sát lúc này mới đem đã điên hôn mê Khuynh Anh theo túi tiền lý đem ra. Nhìn hồi lâu, đột nhiên cười, tiểu yêu tinh, ngươi lại đã trong tay ta. Khuynh Anh còn đang phạm vựng, trong tay lại ôm thật chặt tiểu tranh. Thẳng không nói lời nào, không phản ứng hắn, La Sát nói, ngươi nếu còn muốn tiếp tục trang câm điếc, ta liền đem này tóc vàng người gỗ đầu ninh hạ tới cho ngươi đương cầu đá. Khuynh Anh chừng hắn liếc mắt một cái, rốt cuộc dầm gì, thân vương điện hạ nhất định cũng sẽ đem đầu ngươi ninh xuống đương cầu đá. La Sát cười ha ha, không có Phi La thân vương, ngươi đảo có thể tạm thời điền điền của ta khẩu vị. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận dạ dày thủng, dạ dày thối nát, dạ dày bế tắc. Khuynh Anh suy một tiếng, theo ta có chỗ nào không tốt? La Sát mắt mị ra một cái tuyến, dùng ngón tay đâm đâm nàng chán. Kia Phi La thân vương đem linh hồn của ngươi phong ở tiểu hoa nhi này lý. Định cũng là có cái gì nhận không ra người mê, luận kỳ quái mê, thân vương điện hạ nhất định là không sánh bằng của ngươi. Khuynh Anh liếc mắt, La Sát nhìn nàng đổi tới đổi lui biểu tình, bị Phi La thân vương đổi ra tới tâm tình cũng nhất thời được rồi. Chỉ là nàng gắt gao ôm kia màu vàng nam hoa hoa động tác chói mắt rất. Nhịn không được muốn dùng ngón tay đi đem hai người bọn họ bác khai. Này không thể động, Khuynh Anh chỗ nào có thể làm cho hắn đem tiểu tranh cấp lấy đi. Ôm càng phát ra chặt. Dùng sức dùng chân nhỏ đá văng ra La Sát thân đến ngón tay. Nói, có thể hay không động cũng không quan chuyện của ngươi. Ngươi bỏ đi, La Sát hai tay bốc lên khuynh anh lung tung đá đánh chân nhỏ. Ngữ khí nhẹ nhàng di động, đối một người nam nhân vươn chân, đó chính là một loại im lặng mời. Hiểu sao, mặc dù kia chỉ chân tế còn chưa có hắn ngón út thô. Thế nhưng phấn phấn hoa đào tiểu hài, rất làm cho người ta yêu thích không buông tay. Cách chương.